Tiến vào lòng anh, chương 59, góc truyện audio.com. Từ từ chờ đám người trong viện rời đi mới lặng lẽ mò tới căn phòng mà Lưu Tam vừa bước ra. Cô phát hiện có một cô gái đang hôn mê trong góc phòng. Hai tay bị trói ngược ra sau ghế, đầu dựa vào thành ghế, bờ môi tái nhợt, sắc mặt vô cùng khó chịu. Trông cô gái này có hơi quen mắt. Mấy năm trước cô đã từng nhìn thoáng qua vài lần. Được nuôi dưỡng kỹ càng làm cô cứ ngỡ đó là tình nhân của Chu Tuấn. Nhưng sau này mới biết là không phải. Hình như tên là Nghiêu Chăn gì gì đó. Tên là gì thì cô cũng không rõ. Nhưng có lẽ là người chẳng quen biết. Cô bước tới vài bước. Dưới chân bất cẩn đụng vào thứ gì đó gây ra tiếng động. Người bị trói bên ghế nhíu mày. Dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Cô ấy ngước mắt nhìn cô. Trong ánh mắt chỉ còn lại vẻ sợ hãi. Từ từ trông thấy mấy kim tiêm và vài viên thuốc đặt trên bàn. Rồi lại nhìn trạng thái cô gái này. Cô liền hiểu ra ngay. Đưa tay huơ huơ trước mặt cô gái. Khẽ nói. Cô gái. Cô không sao chứ? Người kia mấp máy đôi môi tái nhợt. Cứu tôi. Cứu tôi với. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Xuỵt. Từ từ khẽ ra hiệu bảo cô ấy im lặng. Hai người đối mặt nhìn nhau vài phút. Đối phương dần dần không chịu nổi nữa. Vẻ mặt trở nên hốt hoảng. Từ từ kéo ghế ngồi xuống. Cúi đầu nhìn cô ấy. Xin lỗi. Nhưng tôi không cứu cô được. Ở đây canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Tôi không thể đưa cô ra ngoài được. Nghiêu Thiện ngấn lệ nhìn cô. Mím chặt môi không nói gì thêm nữa. Từ từ thấy thế thì không đành lòng. Nghĩ nghĩ rồi nói. Có ai có thể cứu cô không? Tôi có thể giúp cô nhắn nhủ. Nghiêu Thiện suy nghĩ một chút. Tuy đã mất hết can đảm nhưng cô ấy cũng rất rõ. Chuyện này không thể làm liên lụy tới Nghiêu Chăn. Vì thế không còn ai có thể cứu cô nữa. Và cô sẽ không tin tưởng mấy lời đường mật của tên đàn ông kia nữa. Trên đường bị trói đến đây. Tên kia luôn mồm xin lỗi. Bảo rằng hắn ta có nỗi khổ tâm. Có cả tên đồng bọn họ Lưu Hùng hùng hổ hổ cảnh cáo hắn ta đừng có đùa giả thành thật. Còn nói đàn ông thì phải trọng nghĩa khí giang hồ. Nghiêu Thiện nghĩ bọn họ đang diễn nên không hề phối hợp. Kết quả bị người ta tiêm cho một tiêm. Tên đàn ông kia thì thầm bên tai cô bảo rằng đó chỉ là thuốc an thần. Bảo cô đừng sợ. Sau đó ý thức cô dần trở nên mơ hồ. Trước mắt tối đen như mực. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây. Từ từ thấy cô ấy không nói lời nào. Chợt nhớ mấy năm về trước khi tình cờ nghe trộm một tên đàn em nói chuyện. Nghiêu Chăn là trẻ mồ côi. Không có người thân. Cô thở dài. Cầm điện thoại quay phim lại. Sau đó nhích lại gần Nghiêu Thiện chụp thêm vài tấm hình. Nghiêu Thiện khàn giọng hỏi. Cô định làm gì? Từ từ cất điện thoại vào. Nhẹ nhàng cầm tay cô ấy lên. Đây đều là chứng cứ phạm tội của Chu Tuấn và đàn em của anh ta. Tôi lưu lại để sau này xử lý. Cô cứ tin tôi. Thế giới này luôn có chính nghĩa. Ác giả ác báo. Không phải không báo mà là chưa tới lúc. Nghiêu Thiện ngơ ngác nhìn cô. Khe khẽ gật đầu. Từ từ không ở lại lâu. Lén lén chuồn đi. Cô vừa đi qua viện nhỏ. Liền bắt gặp Chu Tuấn bước nhanh về phía này. Vương Như Kim đi đằng sau. Từ từ và Vương Như Kim chạm mắt nhau. Lại nghe Chu Tuấn trả lại cho mình câu nói hôm trước. Ngọn gió nào thổi cô tới đây thế? Chắc chắn là cơn gió ngược chiều với ngọn gió lần trước của anh rồi. Từ từ nắm chặt điện thoại trong túi. Bình tĩnh nhìn anh ta. Chu Tuấn cười khẩy. Đi thẳng vào trong viện. Từ từ nghe thấy anh ta vừa đi vừa nói với Vương Như Kim bên cạnh. Phái hai người tới canh trước cửa. Không cho bất cứ ai vào đây. Cô dừng bước ngoái đầu nhìn lại. Chu Tuấn cũng không quay đầu. Ngược lại chạm phải ánh mắt của Vương Như Kim. Hai người nhìn nhau chưa đến vài giây. Cô vờ bình tĩnh bước ra ngoài. Người ta hay nói. Đàn ông chỉ có hứng thú khi không đoạt được tới tay.